Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2026 nàng thực đáng sợ. Số 9 hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn phi thường cổ quái. Giống như là bị cái gì cấp si ngốc tới rồi giống nhau. Thật lâu đều không có từ vừa mới sự tình từ phục hồi tinh thần lại. Ngay cả người khác đụng vào bờ vai của hắn, hắn đều thân mình run lên, theo bản năng có chút quá kích hành vi. Hiển nhiên là nào đó sợ hãi tiến vào trong xương cốt, hoàn toàn vô pháp thoát khỏi ra tới. Chúng ta chơi bất quá nàng. Chúng ta chơi bất quá nàng. Số 9 sắc mặt tái nhợt. Hắn lắc đầu, ánh mắt thoạt nhìn đều có chút hoảng hốt. Trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa mới nhan bạch bộ dáng. Trong bóng đêm giống như một cái không có lưỡi hái tử thần. Thân mình xuyên qua trong bóng đêm. Một đôi đen nhánh con ngươi giống như có thể nhìn trộm nhân tâm. Nhìn trộm bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng. Đương nghe thấy được lúc ấy nhan bạch nói câu nói. Kia thời điểm, số 9 liền cái gì đều minh bạch nói dối hài tử. Cũng không phải là cái gì tốt hành vi Nga. Đây là lúc ấy nhan bạch nói câu nói kia, số 9 hiện giờ. Minh bạch, những lời này căn bản không chỉ là nhan bạch đối hắn nói, mà là đối bọn họ nói. Nhan bạch cái gì đều biết khi bọn hắn rào rạt đắc ý. Cho rằng chính mình minh bạch sở hữu sự tính, kế hoạch hảo hết thảy. Có thể thiết kế nhan bạch gì đó, tựa như vừa mới sự tình, bọn họ tự cho là chính mình nói dối đem nhan bạch cấp giấu giếm đi qua. Nhưng là trên thực tế nhan bạch cái gì đều thấy, nàng cái gì đều biết, nhưng là rồi lại coi như không có thấy, số 9 thoạt nhìn thực hình dáng thê thảm. Phảng phất vô hình chung có một đôi tay ngăn chặn hắn tay, sao lại thế này? Số 9, nói rõ ràng. Nhất Hào nhìn số 9 cái dạng này, quơ quơ số 9, nhíu mày, trực tiếp chụp vài hạ số 9, lúc này mới làm số 9 lấy lại tinh thần, số 9 ánh mắt tan rã. Theo sau mới lấy lại tinh thần, nhìn chính mình bên người người, nàng biết, số 9 thanh âm tối nghĩa, biết cái gì? Chính là ngươi, ngươi vì chính mình sống sót, nàng hứa hẹn cho ngươi chìa khóa. Ngươi liền tưởng giúp đỡ nàng cùng nhau hại chết ta. Vừa mới ta bị bắt được. Thiếu chút nữa liền đã chết. Số 4 nổi giận đùng đùng nhìn số 9. Nếu hiện tại không có người ngăn lại hắn nói. Hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp xông lên đi. Trực tiếp xé mở số 9. Nàng biết chúng ta đang làm gì. Nàng biết chúng ta giấu ở chỗ nào. Nàng cái gì đều biết. Trận này trò chơi chủ đạo giả trước nay đều là nàng. Không phải chúng ta, các ngươi không hiểu, không hiểu, số 9 sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút khàn khàn khô khốc, trong mắt hiện giờ đều là tuyệt vọng, tựa hồ là đối với hiện tại vị trí cục diện, cảm thấy bất lực, không có khả năng. Nhất Hào nghe thấy số 9 nói, chém đinh chặt sắt mở miệng, ha ha a, các ngươi cái gì đều không rõ, không rõ, số 9 biểu tình hoảng hốt, lắc lắc đầu. Gợi lên khóe miệng, một bộ có điểm điên cuồng bộ dáng, cũng chính là lúc này. Hệ thống 007 thanh âm lại một lần vang lên. Nhan bạch lại một lần hiện tại nơi này. Nàng nhìn thoáng qua quý gia phòng khách chung đồng hồ. Thời gian hiện giờ đã mau ban ngày. 3 giờ 40 năm, trò chơi. Cũng nên hảo hảo kết thúc nha, nhan bạch đi xuống bậc thang. Hừ êm tai cười nhỏ tử. Như cũ là ở rõ ràng minh bạch nói cho người khác chính mình nơi vị trí. Phảng phất là cố tình nói cho người khác chính mình ở đâu, nhan bạch đứng yên ở đại sảnh trung ương. Nghiêng đầu nhìn chính mình trước mặt người. Tươi cười thoạt nhìn thập phần điềm mỹ đáng yêu. Liền phảng phất đã sớm liệu đến người này sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vươn tay, cho nên. Quyết định hảo sao? Quyết định hảo phản bội sao tương đương? Hết chương.